Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 420, chân thối. Bên ngoài, nghe thấy Trọng chuẩn bị cho Đỗ Cấu rồi một chiếc xe ngựa. Thi hành nhiệm vụ tịch quân mãi cùng Diêu Tiêu ra vẻ tiểu nhị. Đi ra cho Đỗ Cấu đánh xe, vừa lên ngựa xe. Vốn là có uống say như chết, Đỗ Cấu trong nháy mắt trợn mở con mắt. Vô thần cặp mắt cũng dần dần khôi phục thần thái. Đông đông đông, Đỗ Cấu gõ một cái xe ngựa, ai ở bên ngoài? Vào tới một nói chuyện. Bên ngoài hai người nghe một chút. Tịch quân mãi thẳng vào trong xe. Ô, công tử, ngài không có say? Đỗ Cấu xoa xoa mặt, có thể không có say sao? Đây chính là chính tông trưng cất rượu, sức lớn lắm, vậy ngài đây là, ha ha, say rồi không có nghĩa là mất đi ý thức, ta chỉ là đầu hơi choáng váng mà thôi. Tịch quân mãi nhất thời bừng tỉnh, hóa ra ngài vừa nãy là, Trang, coi là vậy đi, Đỗ Cấu cười nhạt, chủ yếu cũng là bầu không khí oanh đến đó. Có linh cảm mà thôi, ta cho tới bây giờ không ra mắt công tử thất thố. Rất đáng sợ sao? Đỗ Cấu hiếu kỳ, kia đảo là không phải, chính là không biết Bạch công tử tại sao nói những thứ kia. Vậy không đều là chuyện cơ mật? Cái gì chuyện cơ mật? Đỗ Cấu lắc đầu một cái, ta nói những thứ kia. Thực ra người thông minh đều hiểu, chỉ bất quá đám bọn hắn không nói mà thôi. Bất kể ta là vì cái gì, cuối cùng là xúc động bọn họ lợi ích. Một khi liên quan đến lợi ích, ở thế nào quang minh chính đại cũng không hóa giải được cừu hận. Cho nên, thế gian này người là không phải người thông minh ít, mà là giả bộ hồ đồ quá nhiều người. Tịch quân mãi ngẩn ngơ, vậy ngài ý là, ngài hôm nay nói những lời này là cố ý. Coi là vậy đi, cái này không hai ngày nữa báo chí liền phát hành rồi chứ sao. Ta trước thời hạn nói nhiều chút rượu nói. Đem sự tình vạch rõ, cũng có thể cảnh tỉnh một ít giả bộ hồ đồ cùng đánh thức một ít thật khờ nhân. Coi như là vì ngày đó giảm bớt một chút phiền toái đi. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất, hay là ta nói thoải mái. Đỗ Cấu xoay xoay lưng, cười nói, rất lâu có thống khoái như vậy lúc. Tịch quân mãi có chút thương tiếc Đỗ Cấu, công tử ngươi quá. Mệt mỏi, hải. Trẻ tuổi mà, mệt một chút tốt, Đỗ Cấu cười cười, chợt nhìn về phía Tịch quân mãi, như thế nào đây? 3 tháng này, ngây ngô tịch mịch chứ? Cũng còn khá, công tử dạy đồ vật chúng ta vẫn chưa có hoàn toàn học xuyên thấu qua. Công phu cũng còn không có luyện tới nơi, còn cần nhiều hơn ma luyện, minh bạch liền có thể. Này phàm là thành công trước, đều phải chịu được nhàm chán. Coi như là đi học khoa cử, vậy cũng phải có vài chục năm hàn song khổ độc a. Các ngươi mới thời gian nửa năm, đã coi như là rất nhanh. Đúng rồi, trước có người tựa hồ không chịu được tính tình. Ta theo lão dơ cao nói, hắn giải quyết sao? Nhắc tới chuyện này, Tịch quân mãi cũng có chút giờ khóc giờ cười. Nguyên lai thật là công tử phân phó. Ta liền nói hắn vậy ngày mai thế nào lớn như vậy tinh khí. Ngày đó sau khi trở về, hắn tìm mỗi người, bao gồm ta, lần lượt tâm sự, sau đó còn để cho ta tới một lần địa ngục huấn luyện. Đem người sở hữu luyện cũng không nóng nảy. Cái gì? Trung kình tâm sự, Đỗ Cấu trừng mắt nhìn, hắn còn biết cái này. Khụ, hắn biết cái gì à? Hắn tâm sự rất đơn giản, chính là quả đấm thêm cảnh cáo, làm có vài người đều có câu oán hận. Đỗ Cấu giờ khóc giờ cười, ha ha, này lão dơ cao, ta lúc đầu liền đối với hắn không yên tâm. Quả nhiên, nửa năm rồi, hay lại là kia đức hạnh. Đỗ Cấu cười một tiếng, chợt đột nhiên sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi sau khi trở về thật tốt trấn an bọn họ một chút, tận lực khác để cho nhân tâm lý có nút. Dù sao các ngươi là không phải phổ thông đội ngũ, với nhau yêu cầu thẳng thắn, Dĩ nhiên, nếu quả thật có người không chịu được tịch mịch, vậy hãy để cho hắn đi. Nhưng là hắn trước khi đi, ngươi cần phải bảo đảm hắn đối huấn luyện chuyện không thể tiết lộ một chữ. Quả thực không được, coi như là tù chung thân cũng sẽ không tiếc. Ánh mắt của Tịch Quân mãi rét một cái, biết Đỗ Cấu thật sự nổi giận, vội vàng gật đầu đáp ứng. Hắn cũng biết sự tình tầm quan trọng, nếu như bộ đội đặc chủng huấn luyện phương pháp bị tiết lộ rồi. Vậy sau này không nói thiên hạ đại loạn, Đỗ Cấu ít nhất sẽ bị liên lụy trị tội. Nghĩ tới đây, Tịch Quân mãi mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Hắn mình tại sao dặn hắn không quan tâm, nhưng là nếu như có nhân liên lụy Đỗ Cấu, vậy hắn sẽ không chút nào có tâm từ thủ nhuyễn. Được rồi, chuyện này ngươi xử lý đi. Đúng rồi, ta cũng cùng ngươi giao một đáy. Các ngươi bắt chặt huấn luyện. Trong vòng nửa năm, ta sẽ để các ngươi thể nghiệm một chút cái gì gọi là chân chính đặc chủng tác chiến. Ân, đây là ngươi biết là được. Đừng để cho người thứ ba biết. Tịch Quân mãi nghe một chút, nhất thời mặt hiện lên một mặt chiều hồng. Khổ cực lâu như vậy, không phải là vì ngày này sao? Công tử yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Đỗ Cấu gật đầu một cái, chợt hít mũi một cái, sau đó tức giận nhìn về phía Tịch Quân mãi, gần đây các ngươi có phải hay không là lười biếng? Tịch Quân mãi ngẩn ra, vội vàng lắc đầu, không có a. Công tử cho kế hoạch huấn luyện, chúng ta mỗi ngày đều ở nghiêm túc hoàn thành, chút nào đều không kém quá. Có lúc còn chính mình ra luyện đây. Thí, kia thế nào ta ngửi được một cổ thối chân vị. Với các ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, nhất định phải chú ý cá nhân vệ sinh. Bên trong An Tôn đạo trưởng nói hết rồi. Nếu như vệ sinh làm không tốt, sẽ xảy ra bệnh, người khác có thể sống bệnh, các ngươi thì sao? Tịch Quân mãi sau khi nghe xong, đỏ mặt, khụ, công tử, này, thực ra chúng ta mỗi ngày đều có tắm, nhưng là chân này thối. Ngài cũng biết, có lúc, chúng ta chân là không phải tắm là có thể không thúi. Ừ, các ngươi có người được bệnh phù chân. Đỗ Cấu cau mày một cái. Được rồi, này cũng không trách các ngươi được. Không có xà bông thơm, các ngươi rửa một chút không lanh lẹ. Chuyện này sau này hãy nói đi. Tịch Quân mãi gãi đầu một cái, trong lòng không nói gì. Nhà mình công tử này cái gì cũng tốt, chính là quá thích sạch sẽ. Bọn họ một đám đại lão thô, làm sao có thể trên người không mùi vị. Mắt liếc Tịch Quân mãi, Đỗ Cấu cũng biết hắn đang suy nghĩ gì. Bất quá hắn cũng không giải thích rõ ràng, cũng lười giải thích, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Ma đàn, rượu này sau chuyện này cấp trên a, mới vừa rồi còn không có cảm giác gì, bây giờ suy nghĩ có chút hôn mê. Ra trà lâu, Địch Chi Tốn không có ở đến nơi khác đi bộ, mà là trực tiếp trở về nhà. Địch Phủ Trung, Địch Hiếu Tự còn chưa có trở lại, mấy người ca ca cùng hắn cũng không ở cùng một chỗ. Bình thường mấy ngày cũng không thấy được một mặt, cho nên Địch Chi Tốn trực tiếp trở về chính mình sân nhỏ. Trong phòng ngủ, một cái thiếu phụ chính ở trên giường dỗ con. Địch Chi Tốn vừa thấy thiếu phụ và hài tử, cả người đều hòa tan. Phu quân trở lại. Thiếu phụ vội vàng chào đón, giúp Địch Chi Tốn mở áo, phu quân uống rượu. Ừ, hôm nay đụng phải một cái đầu duyên nhân, một cao hứng uống mấy chén. Đầu duyên, đây là chuyện tốt à? Phu quân là lần đầu tiên nhận biết. Coi là vậy đi, lúc trước chỉ nghe qua hắn danh tiếng. Ồ, là ai à? Đỗ Cấu, Đỗ Thanh Hòa. Thiếu phụ cả kinh, lại là nàng. Phu nhân cũng nhận biết, nhìn phu quân nói, thiếp thế nào khoảng thời gian này cũng thường đi giải trí lầu. Sao sao có thể không biết Đỗ Thanh Hòa? Cũng vậy, ta quên chuyện này, vậy ngươi cảm thấy, Đỗ Thanh Hòa là cái dạng gì nhân? Ha ha, phu quân này có thể làm khó dễ ngươi thiếp rồi. Thiếp một cái phụ đạo nhân ra, nào hiểu những thứ này? Thiếp chỉ biết là Từ Đỗ Thanh Hòa nhất minh kinh nhân sau đó, chúng ta trường ăn nhiều rất nhiều rồi náo nhiệt, cũng nhiều rất nhiều thú vui. Ít nhất giống chúng ta những thứ này khuê các người, cũng sẽ không là cả ngày nhàm chán. Địch Chi Tốn sau khi nghe xong, yên lặng đã lâu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.